Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, trên đời chấn kinh. Great Prison Impel Down tầng thứ 2 Whitebeast Hell. Tầng này đãi ngộ phải nói là toàn bộ Impel Down bên trong tốt nhất một cái. Lũ tù phạm không cần ở chỗ này nhận cái gì tra tấn. Chỉ bất quá sẽ không định giờ bị lôi ra đến cho dã thú ăn. Vận khí tốt người người có thể ở chỗ này bình an sống trên thời gian rất lâu. Vận khí người không tốt có khả năng ngày đầu tiên tiến đến. Ban đêm liền bị đưa ra ngoài ăn hết. Bất quá đối với Bellamy loại này, đi cửa sau, ra hỏa tới nói. Tầng thứ hai đúng là cái rất nhàn nhã địa phương. Hắn ở chỗ này bị Siliep chiếu cố, không có ai đến đem hắn kéo ra ngoài cho ăn mãnh thú, đồng thời còn ăn ngon uống sướng thờ phụng. Nếu không phải hạn chế tự do, không thể đi ra cái kia lồng giam, Bellamy còn thật có chút tại nghỉ ngơi cảm giác. Bất quá coi như thế, hắn cũng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, để cho mình tại cái này trong địa ngục không ngừng tu hành. Không nói những cái khác, chí ít thực lực này ngược lại là muốn so tiến trước khi đến cường một chút. Tại Bellamy nhà giam bên ngoài, nằm hai bộ thi thể, những cái kia đều là tầng thứ hai tù phạm, trước đó không lâu bị lắp phi bọn hắn tung ra ngoài. Bất quá rất nhanh Magellan liền từ tầng thứ nhất dọn dẹp xuống dưới. Tại tầng thứ hai thời điểm đem những cái kia tất cả không tại trong lồng giam lũ tù phạm tất cả đều cho diệt sát đi, màu tím nọc độc bao trùm tại trên thi thể, nhìn đều đã bắt đầu ăn mòn. Ngay tại Bellamy nghĩ đến những này vô ích chuyện thời điểm, làm hắn tiếng bước chân quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Cắn một điếu xì gà, mặc một thân cai ngục trưởng chế phục, bên hông vác lấy một thanh bội đao, Siliep hoảng hoảng du du đi tới Bellamy nhà giam trước cửa. Hắn tả hữu quan sát một chút, sau đó vừa cười vừa nói, còn tốt ngươi cái tên này không có giống ngươi chung quanh những cái kia ngớ ngẩn chạy đến. Bằng không, ta liền muốn đến nhặt xác cho ngươi, ngươi mới nói sẽ tìm cơ hội thả ta đi ra. Như vậy so với những này lai lịch không rõ hỗn đản, ta khẳng định là càng thêm tín nhiệm ngươi a. Hiện tại đến xem, cái này tín nhiệm vẫn là có hồi báo mà. Bellamy cười cười mở miệng nói ra, cùng Gromas để ngươi chuyển đạt cho ta giống như đúc. Nhận được tầng thứ nhất truyền đến cầu viện, dầu đen Maxan Detic ra hỏa kia quả nhiên đến xâm lấn Great Prison Impel Down. CEF đưa cho Bellamy một điếu xì gà, nhẹ giọng mở miệng nói ra, như vậy chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, Siliep cai ngục trưởng. Bellamy cười một cái nói, ân, ta an bài cho ngươi một chiếc thuyền. Tại ta cai ngục trưởng thân phận không có mất đi hiệu lực trước đó, ngươi có thể rời đi Impel Down, tiến về quần đảo Sabaody. Siliep từ bên hông gỡ xuống một cái chìa khóa, mở ra Bellamy lồng giam mở miệng nói ra, rốt cục có thể rời đi cái này địa ngục a. Bellamy chậm rãi từ bên trong đi ra. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford, xuyên qua âm u lồng giam hành lang, toàn thân vết thương chồng chất ấy rốt cục bị áp đưa ra chính nghĩa thành lũy. Khi cổng lớn bị đẩy ra thời điểm, ánh nắng chiếu ở trên người hắn, lại có loại cứu rỗi cảm giác. Bởi vì muốn leo lên cực cao tử hình đài, ấy hai chân cũng bị giải khai trói buộc, chỉ có hai tay vẫn như cũ bị xiềng xích khảo tại sau lưng. Nện bước nặng nề mà chậm rãi bộ pháp, hắn từ từ leo lên tử hình đài, đến mình, tử địa. Quay đầu nhìn một chút lúc này đã quỳ gối tử hình đài bên trên ấy. Gromas lại liếc qua cái kia Marineford gác chuông, tiếp lấy nở nụ cười nói ra, thời gian còn rất dài, 3 giờ mà thôi, đánh một trận liền đi qua. Đồ Flamingo 10 phần tùy ý mở miệng cười nói ra. Ngay tại Gromas cùng Đô Flamingo bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, hải quân đại nguyên soái Sengoku một thân nhung trang, hất lên Chính Nghĩa áo khoác, cũng chậm rãi từ Chính Nghĩa trong pháo đài đi ra. Ở bên cạnh hắn cùng nhau đi lại chính là Hải quân anh hùng Gap. Chỉ bất quá nhìn lúc này Gap biểu lộ cũng không hề tốt đẹp gì. Sắc mặt có chút che lấp. Bất quá cũng thế, mặc dù một mực không nguyện ý tiếp nhận phần này hiện thực. Thế nhưng là bây giờ cái này hiện thực đã chống đỡ đạt đến trước mặt hắn. Ây, muốn bị xử hình, hắn cái này khi ra ra tâm tình có thể tốt mới là lạ. Nhìn thoáng qua Gap cái kia có chút bất lực biểu lộ. Sengoku nguyên soái tại trong lòng cũng là thở dài. Sau đó mở miệng nói ra. Gap, ta muốn đem đây hết thảy đều công bố. Ngươi cứ tự nhiên a. Lão phu không tâm tình nghe ngươi nói những thứ này. Ta đi trước. Gap tựa hồ cũng không muốn nghe Sengoku nguyên soái nói thêm cái gì. Quay người lại liền cùng Sengoku nguyên soái mỗi người đi một ngả. Hắn thuận thang lầu đi tới phía dưới. Đi tới Suru đại tham mưu cùng Zephyr đại lão sư bên người. Nhìn xem Gap rời đi bóng lưng. Sengoku nguyên soái lại lần nữa thở dài một hơi. Sau đó nện bước bước tiến của mình bắt đầu leo lên cái này cao ngất tử hình đài. Đây không phải lỗi của ngươi. Gap. Suru đại tham mưu liếc qua bên người Gap, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gap tựa hồ cũng nhấc lên tinh thần tới. Hắn lại cười một cái nói ra. Quả nhiên loại thời điểm này vẫn là nữ nhân hiểu được an ủi người a. Suru người thật đúng là ôn nhu đâu. Chỗ đó giống Zephyr cái này hỗn đản, căn bản đều không nghĩ để ý tới ta. Một bên Zephyr lão sư nghe thấy được Gap cái này kéo hắn xuống nước lời nói về sau cũng là rất khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Sau đó móc ra bản thân thở khò khe dược tề cắn lấy ngoài miệng bỗng nhiên hít một hơi. Tiếp lấy mới mở miệng nói ra. Ta rất rõ ràng, loại chuyện này an ủi không đến. Thời gian liền là loại thuốc tốt nhất. Gap nghe Zephyr lời nói sau cũng trầm mặc lại. Zephyr xác thực rất rõ ràng loại đau nhức này. Dù sao hắn so Sengoku, so với chính mình đều muốn sớm hơn thể nghiệm qua loại thống khổ này. Mình cùng Sengoku chỉ là mất đi một người thân mà thôi. Nhưng Zephyr năm đó thế nhưng là cả nhà bị diệt a. Tựa hồ không nghĩ lại đề lên cái đề tài này. Gap mở miệng nhẹ giọng nói ra. Vừa rồi Momonga cùng Great Prison bên kia đều cấp ra nhất định tin tức. Cái kia, dâu đen, quả nhiên xuất hiện ở nơi đó. Trước mắt toàn bộ Great Prison Impel Down thế cục đều không tại trong khống chế. Cũng không biết Magellan có thể hay không thủ đến ở đâu. Bằng không, cái này chiến tranh nói không chừng còn muốn xuất hiện càng lớn ngoài ý muốn. Ta đã cho ba đặc Gate of Justice nơi đó đều truyền đạt cấp bậc cao nhất mệnh lệnh. Tại Marineford chiến tranh không có kết thúc trước đó. Bất luận cái gì đội thuyền đều không được xuất nhập nơi đó. Suru đại tham mưu nhẹ giọng mở miệng nói ra. Suru đại tham mưu mệnh lệnh này hạ đạt phi thường chính xác. Bất quá có một đạo Gate of Justice đã bị Lafitte tên kia cho thôi miên. Chỉ cần trông thấy quân hạm lái ra liền sẽ cho đi. Mà nhất làm cho người cảm thấy buồn cười chính là cái này, phúc lợi, không chỉ có băng hải tặc dâu. Đen không có hưởng thụ được, Luffy bọn hắn cũng không có hưởng thụ được. Ngược lại là Bellamy ra hỏa này thừa cơ chạy ra khỏi Impel Down. Ngồi quân hạm xuyên qua Gate of Justice, về tới quần đảo Sabaody bên trên. Zephyr lão sư thì nhìn một chút nơi xa mắc lấy trực tiếp thiết bị. Nguyên bản một mực đều là ở vào đen bình phong cùng quan bế trạng thái ném bình phong lúc này cũng. Đều phát sáng lên, biểu hiện hình tượng chính là tử hình đài bên trên tràng cảnh. Lúc này ấy chính quỳ ở nơi đó. Hai cái cầm trong tay hình đao hành hình quan chính đứng ở A2 bên trái phải. Trực tiếp bắt đầu. Toàn thế giới đều sẽ chú ý cuộc chiến tranh này. Chính nghĩa sẽ bị bày ra. Zephyr lão sư nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại cái kia trực tiếp trong tấm hình, Sengoku nguyên soái thân ảnh cũng dần dần hiển lộ ra. hắn chậm rãi leo lên tử hình đài trung tâm, đứng ở tử hình phạm nhân A bên người. Sau đó từ trên thân lấy ra một cái quảng bá dùng đen đen mushi. Khụ khụ, Sengoku nguyên soái đầu tiên là ho khan một cái cuống họng. Thông qua cái này xác định trong tay quảng bá dùng đen đen mushi đã liên tiếp đến toàn bộ Marineford quảng bá hệ thống bên trong. Tiếp lấy Sengoku nguyên soái liếc qua A, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Ta có kiện sự tình cần hướng mọi người tuyên bố một cái. Nương theo lấy Sengoku nguyên soái câu này khẽ nói, toàn bộ Marineford người cũng bắt đầu chú ý tới hắn muốn nói lời. Đồng thời hắn câu nói này cũng bị trực tiếp đến toàn thế giới. Tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ tại cái này chiến tranh mở ra trước giờ. Chính nghĩa một phương dê đầu đàn hải quân nguyên soái Sengoku muốn nói cái gì? Tại quần đảo Sabaody trực tiếp trên quảng trường, Rayleigh cầm trong tay một cái ít rượu bình, một bên nhấp hai cái, một bên nhìn xem cái kia trên màn hình A cùng Sengoku. Trong lòng suy nghĩ là phi thường cuồn cuộn, trở ngại hải tặc lập trường cùng tôn nghiêm. Hắn không có lựa chọn đi cứu A, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn thật không thèm để ý A chết sống. Nhưng là vừa nghĩ tới Gromas cái kia hỗn đản đối toàn bộ chiến tranh thế cục mưu đồ cùng dự đoán. Hắn lại có thể cảm giác được, A ghế thể từ Gromas trên tay bọn họ sống sót cơ hội quả thực là quá nhỏ. Roger, Rayleigh nhẹ giọng nỉ non một câu. Cùng lúc đó, Sengoku nguyên soái một câu nói xong, hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau. Hắn mới mở miệng lần nữa nói ra. Ta muốn nói là việc quan hệ Pogger D. A vào hôm nay tại Marineford bị xử hình ý nghĩa trọng đại. Sengoku nguyên soái nói xong câu đó. Về sau, phía dưới 100.000 hải quân tướng tá đều là hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thật tại đến tham dự lần này chiến tranh thời điểm, bọn hắn cũng là có chút điểm mộng bức. Làm sao đột nhiên liền muốn cùng Newgate bọn hắn khai chiến. Bất quá những chuyện này bọn hắn cũng nghĩ không thông. Quân nhân nha, phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Cho nên bọn hắn vẫn là tới. Bất quá nhìn hiện tại bọn hắn nguyên soái đại nhân muốn cho bọn hắn một cái minh xác lý do. Chỉ gặp Sengoku nguyên soái cũng không tiếp tục nói tiếp, mà là quay đầu nhẹ giọng nói ra. Ê, nói ra phụ thân ngươi danh tự. Ê nghe thấy được lời này về sau, cái kia nguyên bản rủ xuống ở trước ngực đầu lâu cũng nhẹ nhàng lệch dưới. Mà đang ngồi ở chiến tranh tuyến đầu Gromas cũng không tự chủ được lộ ra một vòng tiếu dung. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thời gian qua đi hơn 20 năm bí mật. Hôm nay cuối cùng vẫn là muốn bị công bố a. Đứng tại một đám hải quân trung tướng bên trong dần lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút nỉ non. Nói. Đều đến loại thời điểm này, còn hỏi những vấn đề này làm cái gì? Phụ thân của hắn không phải liền là dâu trắng sao? Mà A cũng là như thế đáp lại. Phụ thân của ta là dâu trắng, A nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không đúng, Sengoku nguyên soái lập tức phản bác một câu. Không có cái gì không đúng. Phụ thân của ta cũng chỉ có dâu trắng Edward Newgate. Không còn ai khác. A trầm giọng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại quần đảo Sabaody bên trên, Rayleigh khi nghe thấy A lời nói này về sau cũng là cười khổ một cái. Đúng nha, phụ thân của hắn đã là Newgate cái kia hỗn đản. Đây chính là hắn không có cách nào đi cứu A lý do a. Lúc ấy chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ tìm khắp cả hòn đảo kia, nhưng lại không thu hoạch được gì. Căn cứ CP0 cùng CP9 cho ra những cái kia cực nhỏ tin tức. Chúng ta điều tra tại đoạn thời gian đó bên trong tất cả mang thai mẫu thân cùng ra đời hài tử. Nhưng là vẫn như cũ không có có thể tìm tới cái gọi là hắn, huyết mạch. Bất quá cái này cũng khó trách. Người xuất sinh vốn là cái kỳ tích. Là mẹ của ngươi dùng vĩ đại tình thương của mẹ chỗ chế tạo ra kỳ tích. Điểm này. Ta cũng không khỏi không bội phục, thậm chí vì đó mà cảm động. Người xuất sinh là mẫu thân ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy. Nàng lừa gạt được ánh mắt của chúng ta. Không, phải nói nàng lừa gạt được cái thế giới này con mắt. Tại Nam Hải, đã từng có cái hòn đảo gọi là Baterilla đảo. Mẹ của ngươi gọi là Porger D. Root, nữ nhân kia cứng cỏi vượt xa chúng ta tất cả tưởng tượng cùng thương thức. Mãnh liệt hộ tử chi tâm để nàng đưa ngươi tại trong bụng dòng giã dựng dục 20 cái. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?